Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phần 179. Hắn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ghét bỏ, còn duỗi tay chọc một chút nó đầu nhỏ. Thẩm Kha sợ hắn thật muốn ăn luôn nó, ôm chim sẻ nhỏ vội vàng trốn đến Thẩm Tễ phía sau. Trốn hảo sau, tức giận lại dò ra cái đầu nhỏ. Đây là ta cứu chim sẻ nhỏ, không được ngươi ăn, như vậy tiểu một con, một chút thịt đều không có. Cho hắn ăn hắn cũng không ăn nha, hắn còn ngại tắc nha đâu. Thẩm Trạch biểu tình thực vô tội, nghĩ đến mỹ vị chim sẻ, hắn có chút thèm ăn, bẹp một chút miệng, hiện tại tuy nhỏ, dưỡng một dưỡng không phải lớn. Thẩm Trạch chớp chớp mắt, liếm một chút môi, đen nhánh đôi mắt sách chuyển. Ta không ăn, ngươi làm ta nhìn xem nó thương, ta giúp ngươi cho nó băng bó miệng vết thương. Thẩm Kha cảm thấy hắn có chút không có hảo ý. Tiểu nha đầu cảnh giác mà lắc đầu, cự tuyệt nói, không cần. Ta muốn cho đại ca giúp ta. Đại ca, ta nhớ rõ ngươi nơi này có hòm thuốc. Chúng ta cấp chim sẻ nhỏ băng bó một chút được không nha? Nàng thanh âm mềm mại, cười rộ lên điểm mỹ cực kỳ. Thẩm Tễ đánh tiểu liền đau nàng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đứng dậy đứng lên. Ngươi trước ngồi xuống, ta đi lấy hòm thuốc. Nói xong, còn liếc Thẩm Trạch liếc mắt một cái. Đáy mắt mang theo rõ ràng cảnh cáo. Thẩm Trạch phiết phiết môi, lại chiều Thẩm Kha thấu qua đi. Mắt to tràn đầy lên án. Ta lại chưa nói muốn ăn nó. Ngươi vì cái gì không cho ta giúp đỡ băng bó? Hừ, trước hai ngày còn nói thích nhất nhị ca. Kẻ lừa đảo, không phải kẻ lừa đảo. Thẩm Kha ôm chim nhỏ sốt ruột mà phản bác. Không phải kẻ lừa đảo là cái gì? Ngoài miệng nói thích nhất ta, liền cấp chim sẻ băng bó đều không tin ta. Ngươi chính là như vậy thích ta. Thẩm Kha há miệng thở dốc, cổ quai hàm, nói. Ngươi nói nướng chim sẻ ăn ngon, ta mới không cho ngươi băng bó. Thẩm Trạch lớn tiếng nói, ta là cảm thấy Phong thúc thúc cho ta kia đành phải ăn. Lại không cảm thấy trước mắt ăn ngon, lại tiểu lại gầy, ta mới không hiếm lạ. Thẩm Trạch nói xong, liền lạnh khuôn mặt nhỏ, lại bò đến trên chiếu chơi trò chơi xếp hình đi. Đôi mắt lại bay nhanh trộm ngắm Thẩm Kha liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu rối rắm mà nhìn hắn, chung quy có chút thiếu kiên nhẫn. Ôm chim sẻ nhỏ chiều hắn đã đi tới. Ca ca, ngươi sinh khí sao? Không có. Thẩm Trạch cố ý đừng quá khuôn mặt nhỏ không để ý tới nàng. Hắn làn da thực bạch, khuôn mặt nhỏ thập phần tinh xảo, nhấp môi giận dỗi khi đáng yêu cực kỳ. Thẩm Kha nhìn hắn cái ót, bỗng nhiên ngọt ngào cười, tươi cười nói không nên lời giảo hoạt. Ta liền biết ca ca sẽ không sinh khí. Ngươi chơi trò chơi xếp hình đi, ta không quấy rầy ngươi. Thẩm Trạch ngoặc kép. Thẩm Trạch thở phì phì liếc nàng liếc mắt một cái, cảm thấy muội muội học hư. Tiểu nha đầu hướng hắn thè lưỡi, ôm chim sẻ nhỏ lại ngồi trở lại chỗ cũ. Nhìn chim sẻ nhỏ tràn đầy vết máu thương, nàng đau lòng cực kỳ. Nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, chim sẻ nhỏ nhược nhược mà kêu một tiếng. Này một tiếng, lại tiểu lại suy yếu, nghe đáng thương thực. Thẩm Kha sờ soạng một chút nó đầu nhỏ, thanh thúy thanh âm tràn đầy trấn an ý vị. Không đau không đau, đại ca đi lấy hòm thuốc, một lát liền cho ngươi băng bó được không? Ngươi ngoan ngoãn nha. Thẩm Trạch vẫn luôn dựng lỗ tai, lưu ý nàng bên này động tĩnh. Nghe vậy hừ một tiếng, cầm lấy trò chơi xếp hình tùy tay đặt ở một chỗ. Biệt mữu nói, đại ca mới sẽ không băng bó. Thẩm Kha đối Thẩm Tễ có một loại cơ hồ sùng bái tín nhiệm. Nghe được hắn nói, so với chính mình bị phủ định còn sốt ruột, giòn giòn phản bác, đại ca sẽ không, liền sẽ. Thẩm Trạch hừ lạnh, ta nói sẽ không liền sẽ không. Đại ca bị thương, đều là cha băng bó. Khoảng thời gian trước, bọn họ luyện kiếm khi, Thẩm Tễ xác thật không cẩn thận thương tới rồi tay. Lúc ấy là Thẩm Phong Hàn giúp hắn băng bó. Thẩm Kha mím môi, đại ca chính là sẽ. Cha sở dĩ cho hắn băng bó, là bởi vì đại ca thương tới rồi tay, vô pháp chính mình bao. Nàng một đôi mắt to ngập nước, giống như ngay sau đó là có thể rớt xuống nước mắt tới. Thẩm Trạch không dám tranh, hắn bò dậy, vỗ vỗ Thẩm Kha bối. Ngươi đừng khóc nha, bị nương nhìn đến, lại muốn tấu ta. Thẩm Kha mới sẽ không bởi vì cái này khóc. Tiểu nha đầu ôm chim sẻ, thập phần kiên trì. Đại ca chính là sẽ, ân, ngươi nói đều đối. Tiểu nha đầu lúc này mới cười, lúm đồng tiền lộ ra tới, tươi cười thực ngọt, ca ca thật bổn, nương tùy cha cùng đi hoàng cung, thật sự đại trong chốc lát mới có thể trở về, nàng sẽ không tấu ngươi. Nàng cười đáng yêu. Thẩm Trạch cũng nhếch miệng cười, nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ, hắn nơi nào là sợ bị đánh, bất quá là không thể gặp nàng khóc thôi. Thẩm Tễ tiến vào khi, hai người đã hòa hảo. Hai viên đầu nhỏ chính ghé vào cùng nhau. Ngươi một câu, ta một câu. Thương lượng trong chốc lát là nên trực tiếp cấp chim sẻ nhỏ thượng dược. vẫn là cho nó tắm rửa một cái. Thẩm Trạch ghét bỏ mà chỉ nó dơ hề hề cánh. Dơ thành như vậy, không tắm rửa căn bản không được. Thần y Gia Gia nói, người bị thương khi, trước hết cần tiêu độc. Bằng không miệng vết thương sẽ chuyển biến xấu. Thần y là nhìn ba cái tiểu gia hỏa sinh ra. Nhiều ít có chút cảm tình. Mỗi năm đều phải tới vương phủ tiểu trụ mấy ngày. Thẩm Trạch thực thích hắn. Thường xuyên quấn lấy hắn dạy hắn y thuật. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu. Đã học không ít tri thức. Thẩm Kha nháy mắt to nói. Chính là nó không phải người nha. Thẩm Trạch bị nàng nghiêm trang trả lời làm cho có chút ngốc. Hắn cũng mới 5-6 tuổi. Rất nhiều đồ vật, đều là đáy lòng biết. Thật muốn hắn đi thuyết phục người. Lại không biết nói như thế nào. Lúc này, cũng chỉ là nói. Chim sẻ nhỏ so người tiểu. So người càng yếu ớt. Người đều cần thiết rửa sạch một chút. Huống chi nó tiểu nha đầu tràn đầy không tán đồng. Chính là nó sẽ đau nha. Thẩm Kha thích đi theo Thẩm Trạch mông mặt sau chạy. Cũng chịu quá thương. Có một lần quăng ngã tàn nhẫn. Không ngừng trên tay cọ phá ra. Trên đùi cũng khái bị thương. Thái y dùng cồn giúp nàng chầy ra khẩu khi. Nàng đau đến thẳng rất nước mắt. Không chỉ có chân đau. Trên tay thương cũng rất đau. Mỗi lần buổi sáng rửa tay khi. Đều rất đau. Lúc ấy nàng liền tưởng nếu không rửa tay thì tốt rồi. Chính là nương nói. Nàng phải làm cái sạch sẽ tiểu cô nương. Chim sẻ nhỏ mẫu thân lại không ở nơi này. Lại không ai yêu cầu nó đương cái sạch sẽ chim sẻ nhỏ. Nàng một chút tiểu thương đều như vậy đau. Chim sẻ nhỏ cánh đều mau chặt đứt. Nếu dính thủy, khẳng định càng đau. Nàng ngập nước mắt to tràn đầy đau lòng. Thẩm Trạch có chút không thể gặp nàng cái này biểu tình. Nhíu lại mi rối rắm nói. Vậy không xử lý. Hẳn là không chết được. Vừa dứt lời. Liền thấy muội muội bẹp bẹp miệng. Chết tự. Đối vài tuổi hài tử cũng không hoàn toàn xa lạ. Ba cái tiểu gia hỏa đều thích cưỡi ngựa. Mỗi năm mùa hè Thẩm Phong Hàn đều sẽ mang theo bọn họ kỵ một vòng. Kỵ vẫn luôn là hắn chiến mã. Kia con ngựa theo hắn 10 năm sau. Thọ mệnh đã đi hướng cuối. Nghĩ đến chết đại bạch mã. Thẩm Kha trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Không thể chết được. Thẩm Trạch sợ nhất nàng khóc. Nháy mắt có chút chột dạ. Tiểu gia hỏa đôi mắt chớp chớp. Đang muốn an ủi một chút muội muội khi. Liền thấy đại ca rốt cuộc tới. Hắn vội vàng nói. Có đại ca ở. Nó khẳng định không chết được. Đại ca không phải sẽ băng bó sao? Bao một chút thì tốt rồi. Ngươi nếu thật sự sợ hãi. Khiến cho đại ca, đi nương trong phòng tìm một chút tuyết ngưng cao. Tuyết ngưng cao là thánh dược. Cầm máu hiệu quả cực hảo. Nghe nói còn có thể sinh bạch cốt. Chỉ cần chim sẻ nhỏ thượng có một hơi. Đồ thánh dược khẳng định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu nha đầu nước mắt lưng tròng mắt to sáng lên. Đúng rồi, còn có tuyết ngưng cao. Chim sẻ nhỏ khẳng định có thể đã cứu tới. Đại ca, có thể cho hắn dùng tuyết ngưng cao sao? Thẩm Tễ gật đầu, nói nhìn thoáng qua Thẩm Trạch. Phân phó nói, ngươi đi đem cha tuyết ngưng cao lấy lại đây. Thẩm Trạch không vui động. Không có cha cho phép hắn mới không cần đi chạm vào hắn đồ vật. Cha nếu là sinh khí, tưởng đánh người, ai đi ai cái này đánh. Hắn mới không như vậy ngốc. Thẩm Trạch nói, ngươi như thế nào không đi? Ta lại không phải ngươi gã sai vặt. Ngươi dựa vào cái gì sai xử ta? Thẩm Trạch ở một bên băng ghế ngồi xuống dưới. Còn nhếch lên chân bắt chéo vì chính mình đổ một chén nước. Lộc cộc liền uống lên nửa ly. Thẩm Tễ quét hắn liếc mắt một cái. Không nói chuyện, Thẩm Kha nhìn thoáng qua đại ca. Lại nhìn thoáng qua nhị ca. Đem chim sẻ nhỏ đặt ở đại ca trên bàn sách. Đại ca ta đi lấy, nói xong liền chạy ra. Nhìn muội muội chạy đi thân ảnh. Thẩm Trạch có chút ảo não. Hắn chần chờ một chút. Bay nhanh theo đi lên. Tiểu gia hỏa chạy thực mau. Thấy bọn họ đều ở chạy. Nha hoàn còn hô một câu. Làm cho bọn họ chậm một chút. Thẩm Trạch không lý. Gió xoáy giống nhau vọt qua đi. Thực mau liền kéo lại muội muội cánh tay. Ta đi, nhị ca không phải không nghĩ đi sao? Thẩm Trạch hừ một tiếng. Biệt mữu nói. Ta là không nghĩ thế hắn đi. Hắn như thế nào không đi? Luôn là ra lệnh một tiếng. Làm người cho hắn chạy chân. Như vậy ái ra lệnh. Như thế nào không đi đương tướng quân? Tiểu nha đầu chớp chớp mắt. Đại ca chính là muốn làm tướng quân à. Chờ đại ca trưởng thành. Liền sẽ biến thành uy phong tướng quân. Đến lúc đó đại ca khẳng định giống cha giống nhau lợi hại. Nàng một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sùng bái. Đôi mắt cũng sáng lấp lánh. Thật giống như Thẩm Tễ đã thành lợi hại đại tướng quân. Thẩm Trạch hừ một tiếng. Cường điệu nói. Ta cũng muốn đương tướng quân. Thẩm Kha nghi hoặc nói. Người phía trước không phải nói phải làm thần y sao? Thẩm Trạch hô hấp một đốn. Lại không phải chỉ có thể đương thần y. Ta có thể đã là thần y. Lại là tướng quân à. Thẩm Kha oa một tiếng. Nhị ca thật là lợi hại nha. Thẩm Trạch đĩnh đĩnh tiểu ngực. Kia đương nhiên. Có phải hay không so đại ca còn muốn lợi hại? Thẩm Kha lắc đầu. Đại ca lợi hại hơn. Thẩm Trạch có chút không vui. Miệng rầu lên. Vì cái gì hắn lợi hại hơn? Bởi vì hắn là đại ca nha. Đại ca so với chúng ta đều đại. Cho nên muốn so với chúng ta lợi hại. Mới không phải. Hắn chỉ đương tướng quân. Ta đã đương tướng quân lại đương thần y. Rõ ràng so với hắn lợi hại. Thẩm Kha nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hình như là cái này lý. Chính là đại ca như vậy ái đọc sách. Nhị ca vừa thấy thư liền mệt dã rời. Đại ca hiểu được rõ ràng so nhị ca nhiều. Liền tính hắn đã đương tướng quân lại đương thần y. Khẳng định cũng không bằng đại ca lợi hại. Tiểu nha đầu có chút buồn rầu. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Lại sợ nói nhị ca không lợi hại. Chọc hắn không cao hứng. Cơ linh mà rời đi đề tài. Hai người nói. Liền đi tới cha mẹ chỗ ở. Thẩm Trạch nói. Ngươi chạm nơi này đừng nhúc nhích. Ta đi lấy dược ta cùng nhị ca cùng nhau. Tiểu nha đầu thanh âm thanh thúy êm tai. Tay nhỏ kéo lại Thẩm Trạch. Nàng so Thẩm Trạch lùn một chút. Hai người tướng mạo thập phần tương tự. Một cái tinh xảo đáng yêu. Một cái nhiều phân tiểu nam tử hán ngạnh lãng. Thẩm Trạch không cho nàng đi. Ta chính mình đi. Loạn phiên tra đồ vật. Khẳng định muốn bị đánh. Ngươi tưởng bị đánh sao? Thẩm Kha lắc đầu. Nàng đương nhiên không nghĩ. Chính là nàng cũng không nghĩ làm nhị ca bị đánh nha. Sao tác giả có lời muốn nói. Dấu bé, bia dấu lớn che mặt. Trạng thái có chút không tốt. Không có thể thô dài. Này chương khả năng sẽ tu một chút. Cảm thấy viết thật sự kém cỏi. Chương sau nhất định thô dài. Liền thừa hai chương. Ta sẽ nỗ lực viết hảo. Đại gia ngủ ngon nha. Khảo 4 lục cấp các bảo bối hảo hảo cố lên nha. Moa moa so tâm chương 150. Phiên ngoại các bảo bảo. Nhị. Từ khi tiểu gia hỏa nhóm 5 tuổi sau. Thẩm Phong Hàn liền cắt cho bọn hắn phân một tòa sân. Thẩm Trạch không muốn một người ngủ. Chính là lại tới rồi Thẩm Tễ chỗ đó. Đông Hương cùng Hạ Hương tắc bồi Thẩm Kha ở tại một chỗ. Nàng nói đi tìm ca ca. Hai người liền tùy nàng đi. Nghe được vương ra sân có động tĩnh. Đông Hương liền đã đi tới. Hai cái tiểu gia hỏa chính đầu dựa đầu nói thầm cái gì. Nàng một tay đem Thẩm Kha ôm lên. Không phải nói đi tìm ca ca chơi. Như thế nào chạy tới nơi này. Thẩm Trạch ngưỡng đầu nhỏ. Dẫn đầu nói. Muội muội nhặt một con bị thương chim sẻ nhỏ. Chúng ta tưởng cho nó thượng dược. Tới cha nơi này tìm Tuyết Ngưng Cao. Đông gì, ngươi biết cha dược ở đâu sao? Tiểu gia hỏa nhấp nháy mắt to. Tươi cười cực kỳ đáng yêu. Tuy là bị hắn hố quá không ít lần. Đông Hương vẫn là nhịn không được khom lưng nhéo một chút hắn khuôn mặt nhỏ. Đang muốn nói chính mình trong phòng liền có Tuyết Ngưng Cao khi. Liền nghe Thẩm Kha nói. Nhị ca hư, không thể làm Đông gì đi. Đông gì đi sẽ ăn trượng hình. Rất đau, Thẩm Trạch sờ sờ cái mũi nhỏ. Đang muốn biện giải khi. Liền nghe được Lục Giao thanh âm. Cái gì ăn trượng hình? Lục Giao chậm rãi đã đi tới. Nàng ngũ quan thanh lệ. Dáng người mạn diệu. Trên đầu búi linh xà búi tóc. Búi tóc thượng nghiêng cắm một chi chạm rỗng con bướm bộ diêu. Xanh lá mạ sắc váy dài. Theo đi lại. Chính hơi hơi đong đưa. Nói không nên lời đẹp. Trải qua mấy năm lễ rửa tội. Nàng ngũ quan hoàn toàn nảy nở. Giống một đóa đang ở nở rộ đóa hoa. Thản nhiên mà nở rộ chính mình mỹ. Thẩm Trạch giống cái tiểu báo tử. Hướng nàng nhào tới. Xảo diệu mà rời đi đề tài. Chúng ta nói chơi đâu? Nương, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Cái này quần áo là mới làm sao? Cùng ngươi trên đầu bộ diêu thật xứng. Ngoặc kép, hết chương.